Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 366, có tật giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 366, có tật giật mình may mắn rằng ông là cha tôi. Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, nếu không phải là cha thì ông đã xong đời. Nghe đương thế nhưng lại để cho Đường Trọng hiếu kỳ chính là làm sao chỏm dâu dài hắn và Bạch Tố đã quan hệ. Chân tường sao, nhiên Đường Trọng biết rõ chỏm dâu dài sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ đến bộ dạng Bạch Tố sáng sớm rời giường đi ra ngoài, Đường Trọng hiểu rõ rồi. Tuy chòm dâu dài không biết tâm lý đàn bà nhưng hắn quen thuộc thân thể đàn bà. Liễu Hạ Huy bộ dáng giữa người đàn bà trước và sau khi quan hệ không thể gạt được chòm dâu dài. Làm sao loại lời này nghe không được tự nhiên vậy? Ông quan tâm nhiều quá đấy. Đường Trọng nói, chòm dâu dài không nói thêm gì nữa, đi nghe. Loạt soạt, ủng ra trên chân hắn dẫm nát trong đống loạt soạt. Mơ Chủ Yên, com Richayen, com Mơ Chủ Yên, com đây là trò chơi ưa thích của Đường Trọng lúc còn rất nhỏ cho tới bây giờ vẫn còn thích trò này. Đem chân nhỏ của mình bỏ vào bên trong dấu chân lớn kia, điều này mang lại cho hắn cảm giác ôn hòa, an tâm. Y hắn chưa từng thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nhưng quả thật hắn ỷ lại vào người đàn ông đã nuôi hắn từ nhỏ này cũng là người hắn thân nhất trên cái thế giới này. Lúc về đến nhà, Bạch Tố đã làm xong bữa sáng. Sủi cảo, a ca đây là món đêm qua Đường Trọng nói muốn ăn, cho nên buổi sáng hôm nay Bạch Tố rời giường làm đấy. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn ăn cơm, Bạch Tố cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, càng không biết cuộc trò chuyện trên đường vừa rồi của hai cha con. Hôm nay chúng tôi đi, Đường Trọng nói, trong lòng hắn không muốn nói ra những lời này một chút nào. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn nếu như hắn chỉ là một sinh viên, hắn hoàn toàn có thể ở nhà đến nguyên tiêu mới phải quay trở lại trường học. Thế nhưng hắn còn là một ngôi sao. Nếu như hắn mất tích trong thời gian quá dài, đoán chừng đám chó săn sẽ tìm tới chỗ này. Đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề chính thức là hắn bây giờ còn đang ở vào tình trạng cấm túc, không muốn bị truyền thông đưa chuyện này ra ánh sáng, gây liên lụy tới Giang Đào. Nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con đường làm quan của hắn. Tốt, chòm dâu dài nhàn nhạt lên tiếng. Liễu Hạ Huy qua hết Tết Bạch Tố nhìn Đường Trọng rồi lại nhìn chòm dâu dài, trong lòng cảm thấy rất áp lực. Nhiều hơn vài hai người đàn ông này đều chưa nói lời ly biệt, không có bất kỳ cảm xúc ly biệt nào, thế nhưng mà sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Con mắt khô khốc, mũi cay cay, muốn khóc, hay là, Bạch Tố nói, ở lại đây thêm hai ngày. Không cần, chòm dâu dài nói, đi, Nguyên, com Craven, com Merchi, com Đường Trọng cười, Bạch Tố vẫn là không biết cha con bọn hắn. Hắn nói phải đi chứng minh hắn phải có lý do đi. Chòm dâu dài lại để cho hắn đi chứng minh hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Đường Trọng. Cha con bọn hắn vốn là không cần nhiều lời giải thích như vậy, rất nhiều lời nói kỳ thật đều là dư thừa đấy. Sau bữa sáng, Đường Trọng cùng Bạch Tố bắt đầu thu dọn hành lý. Bây giờ vẫn còn sớm, bầu trời vẫn tối đen, đường núi vẫn còn kết băng, bọn họ phải xuất phát trước giữa trưa bởi nếu xuất phát chậm hơn, có khả năng băng sẽ hòa tan, đường đi lầy lội, rất khó đi. Đi đây, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Com Đường Trọng liếc nhìn chòm dâu dài rồi mang theo Dương Hòm đi ra ngoài. Cảm ơn ông khoản đãi. Chúng tôi đi đây, ông hãy giữ sức khỏe. Bạch Tố mang theo Dương Hòm của mình nói với chòm dâu dài. Chòm dâu dài nhìn cô một cái thật sâu, nhẹ gật đầu. Bạch Không Tố cảm thấy cái nhìn của chòm dâu dài này thâm ý sâu sắc nhưng lại biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Cô cười cười rồi mang theo Dương Hòm đi theo sau lưng Đường Trọng xuống lầu. Đợi đến lúc bóng dáng hai người biến mất tại cửa ra vào, chòm dâu dài mới vừa rồi còn làm vẻ mặt bình tĩnh, làm bộ cái gì cũng không để ý, bây giờ lại rất nhanh chóng lẻn đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhìn Đường Trọng mở khóa xe, nhìn Đường Trọng mở Dương phía sau, nhìn Đường Trọng bỏ hành lý vào, nhìn Đường Trọng kéo cửa phòng điều khiển xe, nhìn Đường Trọng lên xe, nhìn xe phát động, nhìn xe chạy nhanh ra cửa chính rồi biến mất không thấy gì nữa. Cha của cậu đang đứng ở cửa sổ nhìn cậu, Bạch Tố nhỏ giọng nhắc nhở. Cô phát hiện chuyên tâm làm chuyện của mình, không tôi biết rõ. Đường Trọng nói, nhiệt, y uyên, com ê ve con từ đầu quay đầu nhìn đến cuối, Đường Trọng đều lại. Ba, muốn rửa sạch ngành giải trí, nói phải đuổi con sâu làm dầu nồi canh Đường Trọng ra khỏi ngành. U com Đường Trọng sau khi biết rõ cái tin tức này khẩn trương cực kỳ, sợ bọn hắn cũng tiêu diệt cả Baidu. Kết quả là sau khi bọn hắn bận một ngày vào mấy cuộc điện thoại và vào Internet, Post 3 vẫn là Post 3, Đường Trọng vẫn là Đường Trọng, không có bất kỳ chuyện gì thay đổi. Điều này khiến cho Đường Trọng cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải nói huyết chiến sao? Huyết ở đâu? Chiến ở đâu? Cảnh báo được giải trừ, Đường Trọng cũng thở dài một hơi. Để ăn mừng bản thân mình còn sống, hắn đẩy ngã Bạch Tố ra, vui vẻ vài hồi cùng cô. Trong lòng Đường Trọng, hắn và Bạch Tố chiến đấu mới được gọi là huyết chiến. Sau khi xong việc, Bạch Tố dùng một cước đá Đường Trọng văng ra, dùng thảm bọc lấy thân thể của mình, nói, đây là âm mưu. Âm mưu gì? Đường Trọng có chút mệt mỏi, cũng lười nói chuyện rồi. Cậu động não đi, Bạch Tố nói, lúc cậu không ở Minh Châu, gió êm sóng lặng, cậu vừa mới trở về, lúc này nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Com mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy lại xảy ra chuyện lớn, vậy là đã xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên là có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, có người có thể nắm giữ hành tung của chúng ta. Vậy thì sao? Đường Trọng hỏi lại, bọn hắn đánh tôi thì tôi. Đánh, cố, cũng không thiệt thòi gì. Bạch Tố chăm chú ngẫm lại, cảm thấy lời nói của Đường Trọng cũng không là không có lý. Phải cô thích thú buông thả phòng bị toàn tâm hưởng thụ thế giới hai người. Lúc Đường Trọng đang ở trong phòng đọc sách, Bạch Tố chạy vọt vào. Có chuyện gì vậy? Đường Trọng hỏi, hồi âm cùng bản bản sắp trở về rồi. Bạch Tố sốt ruột nói, mau dọn dẹp phòng một chút, trở về thì trở về, sao cô phải khẩn trương? Đường Trọng không hiểu hỏi lại, đương nhiên là phải khẩn trương, nếu để cho hai người bọn họ biết rõ quan hệ của chúng ta thì phải làm sao? Tranh thủ thời gian bắt đầu thu dọn phòng khách, tôi lên thu dọn các gian phòng trên lầu. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, không cho cậu nói ra quan hệ giữa chúng ta, không cho phép làm bất kỳ động tác thân mật nào. Nói xong cô chạy nhanh người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng lắc nguyên hì nói, dì Bạch nghe nói dịp Tết này dì đi theo hắn lên núi chơi đúng không? Đúng vậy, vẻ mặt Bạch Tố vui vẻ trả lời, không luống cuống chút nào. Lên núi rất vui, trên núi có thật nhiều động vật, có con thỏ, gà rừng, còn có con báo và đủ loại hoa quả, đủ loại động vật nhỏ. Tôi đã nói với Đường Trọng rằng Tết sang năm chúng ta sẽ cùng đi tới đó. Tết Vân, con chúng tôi đi theo hai người có thuận tiện không? Trương Hách Bản hỏi, dĩ nhiên là thuận tiện, Bạch Tố biết mình đang bị trêu đùa, cô cầm chiếc đũa gõ vào bên trên ót của Trương Hách Bản, nói, nhà đầu này, đang suy nghĩ gì đấy? Quan hệ thuần khiết cũng bị cháu hiểu sai rồi, cháu nhìn xem hồi âm có nghĩ ngợi lung tung không? Khó trách có người nói trong mắt người dạng gì thì sẽ thấy thế giới dạng đó. Người có tư tưởng đầy tà ác trong đầu giống như cháu, xem quan hệ của tất cả mọi người không bình thường. Hắc hắc, dì Bạch sao dì lại kích động như vậy? Cháu nói một câu, dì phản bác hơn 10 câu, con mắt Trương Hách Bản trở nên sáng hơn, cái này là có tật giật mình sao, ai có tật hả, nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, com mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy Bạch Tố phản kích nói, bất luận như thế nào thì cô cũng không thể để Trương Hách Bản phát hiện cô cùng Đường Trọng có gian tình. Hai người đều không cho tôi đi về nhà đón Tết cùng, chỉ có Đường Trọng chứa chấp tôi, cháu còn có ý kiến hả? Nghĩ cái gì thế, chị hồi âm chị nhìn xem có phải gì Bạch có tật giật mình không? Hách Bản bắt đầu tìm kiếm ngoại viện, NBUE Trương Lâm hồi âm ngẩng đầu nhìn Bạch Tố, nói, không phải. Sao, chị hồi âm, sao chị lại đứng về phía bọn họ vậy? Uổng công em tin tưởng chị như vậy, chuyện rõ ràng như thế mà chị cũng không nhìn ra sao? Trương Hách Bản cảm thấy bị tổn thương, hồn hển nói. Lâm hồi âm liếc nhìn Đường Trọng, nói, là hắn. Đường Trọng im lặng mà cũng bị trúng đạn sao? Là ngôi sao, thời gian cá nhân là cực nhỏ đấy. Lâm hồi âm cùng Trương Hách Bản trở về, ba thành viên ban nhạc Hồ Điệp đã đủ. Bạch Tố mang các cô tham gia mấy hoạt động chúc Tết cùng các tiết mục phỏng vấn, tham gia mấy buổi phát ngôn, chụp hình cho một quảng cáo. Không thể không nói, thật sự hiện tại ban nhạc Hồ Điệp đang rất không nói về chuyện đạt được giải thưởng lớn tại lễ trao giá. Hồi bật, âm nhạc phong vân, chỉ cần Đường Trọng đồng ý là hắn có thể trở thành một trong bộ bốn nhân vật nam chính trong phim Hắc Hiệp của Ngô Sâm Lâm. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần là cá nhân, là đàn ông, sau khi hắn quay hết bộ phim điện ảnh này, hắn có thể nhảy lên trở thành siêu sao quốc tế. Ép bởi vì phim của Ngô Sâm Lâm không chỉ được người trong nước ưa thích mà cả người nước ngoài cũng ưa thích. Hắn là một trong ít người có thể mang sản phẩm điện ảnh trong nước xông vào Hollywood, hơn nữa lại để cho những người ngoại quốc kia cam tâm đối đãi như đạo diễn lớn. Hiện tại tìm hắn hợp tác có thể dễ dàng sắp xếp được thời gian, cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền tài. Nếu đợi đến lúc hắn thật sự biểu diễn hắc hiệp, đợi đến lúc hắn dương danh trong ngoài nước, lúc đó tìm hắn hợp tác sẽ hao phí thêm nhiều tài chính. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ vi tai ương. Những thương nhân này đều rất thông minh. Đương nhiên, công ty Hoa Thanh cũng không ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Đường Trọng chưa chính thức ký kết tham gia vào bộ phim hắc hiệp của đạo diễn lớn Ngô Sâm Lâm, nhưng bọn hắn cũng tăng phí Đường Trọng phát ngôn gấp 3. Hoa tươi luôn cùng đi với nước bọt. Tại thời điểm ban nhạc Hồ Điệp xuôi gió xuôi nước, Đường Trọng lại lâm vào nước xoáy dư luận một lần nữa. À, không thể nói như vậy, bởi vì hắn một mực không đứng lên từ bên trong xoáy nước. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.